giữa tiếng lòng rung động. Chương 30, chúc mừng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nghe This is how you fall in love, Jeremy Zucker, em, Chelsea Cutler với mình nha. Chương 30, chúc mừng anh. Tâm thái bình đẳng dù đặt trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể duy trì tình cảm song phương bền lâu. Sở Gia Hòa đã từng đoán rằng, đến lúc xác nhận quan hệ với Ngụy Tư Chiết còn phải nỗ lực tìm kiếm cảm giác cân bằng trong lòng hơn nữa, cố gắng loại bỏ khoảng cách mà điều kiện khách quan mang đến, để mỗi khi Ngụy Tư Chiết nhắc đến y trước mặt bạn bè thì tất thảy những gì anh ghi nhớ là ưu điểm và sở trường của y. Sở Gia Hòa thực sự không ngờ Ngụy Tư Chiết sẽ thấu triệt được suy nghĩ của mình. Yêu cầu, mình điều chỉnh trạng thái tâm lý trước khi xác nhận quan hệ, vứt phăng đi một vài. Điều mình tự cho là đúng, đón nhận lấy phần tình cảm chẳng dễ dàng gì có được này bằng cảm xúc tự nhiên nhất. Tôi là người có rất nhiều khuyết điểm, sẽ cố gắng từ từ sửa chữa. Lời cuối cùng Ngụy Tư Chiết nói với Sở Gia Hòa là: chỉ mong trong lúc chúng ta chung đụng bên nhau em sẽ nghĩ rằng tôi vẫn xứng với em. Trên đường về nhà, Sở Gia Hòa không yên lòng, thậm chí tiếng gió thổi lao sao ngoài kia cũng không lọt nổi vào tai, tất cả tâm tư đều đặt lên Ngụy Tư Chiết. Sở Gia Hòa ngẩng đầu đưa mắt nhìn cành cây rung rinh, đốm sáng lẩn tránh giữa các kẽ lá, y bỗng không chờ đợi được nữa, y thích Ngụy Tư Chiết, thích anh bằng tình cảm chẳng thể nào khống chế nổi. Lên xe, Ngụy Tư Chiết nói mình hơi thèm ăn cơm Sở Gia Hòa nấu, vì vậy cả hai ăn ý quyết định đến nhà y giải quyết bữa tối. Đường về ùn ứ tắc nghẹt, một chiếc xe tải nổ lốp chắn ngang đường làm xe cộ chỗ ngã tư hỗn loạn. Ngụy Tư Chiết gác khuỷu tay lên mép cửa, tay chống lấy chắn ngắm Sở Gia Hòa mãi không chịu thôi. Điểm nhìn của Sở Gia Hòa luôn vòng vòng xung quanh Ngụy Tư Chiết, nhất cử nhất động của người này lọt hết vào mắt. Y cười hỏi, anh cứ nhìn tôi làm gì chứ? Ngụy Tư Chiết móc một điếu thuốc khỏi bao, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại rút trở về, một hành động này cũng đủ cho thấy anh đang lo lắng và bứt rứt thế nào. Thật ra hôm nay tôi có chuẩn bị một bài biểu diễn. Cái, Sở Gia Hòa lắp bắp, cái gì, bài biểu diễn, Ngụy Tư Chiết nói xong tự mình bật cười trước. Cơ mà tôi căng thẳng quá, rốt cuộc lại chạy mất, bỏ cả kế hoạch đã được lên đàng hoàng rồi. Sở Gia Hòa kinh ngạc há hốc miệng, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cái gì, tôi tính đưa em quay lại bãi đậu xe ngầm trên phố đi bộ lần trước. Ngụy Tư Chiết thở dài. Hai hôm trước tôi tạt ngang qua đây thấy trên đường có vài người biểu diễn, tôi đã nói trước với họ ca khúc tôi sẽ hát, gửi tiền nhờ họ đệm nhạc cho tôi, định hát cho em nghe một bài. Đây là điều Ngụy Tư Chiết có thể làm được ư? Sở Gia Hòa nhìn người đàn ông mặc tây trang trước mặt mình từ đầu đến đuôi một lượt. Khó mà tin được, Sở Gia Hòa hỏi, vậy sao anh lại đổi ý? Nguyên nhân tôi đã khai báo với em rồi đó thôi. Ngụy Tư Chiết phanh xe, 5 phút trôi qua, chiếc Porsche chật vật lắm mới xe dịch được 1 mét. Tôi căng thẳng quá, Sở Gia Hòa không tin, anh còn có lúc căng thẳng à, trong lễ hội văn hóa năm 2 tôi có từng lên sân khấu hát đấy. Theo trí nhớ thì tôi thoải mái lắm, nhưng có thể vì lần này người đối diện với tôi rất khác. Ngụy Tư Chiết thản nhiên nói, toàn bộ học sinh và giáo viên của cả một trường cũng không đấu lại một mình Sở Gia Hòa, khó trách tôi luống cuống như vậy. Sở Gia Hòa nhìn chằm chằm anh, không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện thoại có lưu nhạc đệm, mỗi lần rảnh rỗi tôi sẽ luyện tập. Ngụy Tư Chiết vừa nói vừa kết nối với Bluetooth, mở ứng dụng ấn phát. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể không tập được. Nên mặc kệ ngũ âm không đầy đủ hay bị điếc tông, tôi cũng quyết tâm thành thật với em. Sở Gia Hòa cười đến mức ngả ra lưng ghế. Nhưng khi nhạc nền vừa vang lên, giai điệu êm dịu hòa vào bầu không khí ấm áp trong xe. Sở Gia Hòa ngưng tiếng cười, ngay sau đó, kẽ ngón tay tê dại ngứa ngáy, bàn tay Ngụy Tư Chiết vươn tới vững chãi, và 10 ngón tay đan nhau. Sun in me eye, navy blue sky, you are the reason I can survive. Biết Ngụy Tư Chiết tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Gia Hòa được nghe anh nói tiếng Anh. Ánh mắt y rơi trên bờ môi anh, âm giọng Ngụy Tư Chiết lúc hát khá thấp, tiếng hát sâu lắng gợn trầm khàn. Well, turn off the phone, just to be alone, well, draw the curtain and never leave home. This is how you fall in love. Lướt qua kính chắn gió, bốn bề chiếc Porsche bị lớp lớp xe to xe nhỏ quây kín, cản đường hai người đi về phía trước. Khoang xe đóng kín gói gọn lãng mạn chỉ thuộc về riêng họ, Ngụy Tư Chiết xây nên không gian ấm áp dành riêng cho Sở Gia Hòa, biểu đạt tình yêu với y bằng cảm giác yêu sâu thẳm khôn cùng. Let go and you hold you up, so pull me tight and close your eyes. Oh, me love, sai to sai. Đó là cách em xa chân vào bể tình. Tình yêu của tôi ơi, lại gần bên nhau em nhé. Sở Gia Hòa cúi đầu nhìn bàn tay Ngụy Tư Chiết nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay anh. cuộc sống một mình nhàn nhã tự do, đến tận ngày hôm nay Sở Gia Hòa mới hiểu, thì ra hai người bên nhau cũng có thể tiếp tục là chính mình, giữ lại sự tự do này trong trái tim mình. Đây là điều Ngụy Thư Chiết dạy y, lần thứ ba đặt chân đến nhà Sở Gia Hòa, Ngụy Thư Chiết không cần y chăm mình nữa, cứ vậy thay dép rồi ngồi xuống sofa thoải mái vặn eo xoay cổ. Hôm nay anh bận từ sáng sớm đến tối muộn, di chuyển đi lại nhiều, bây giờ cả người nom vừa uể oải vừa buồn ngủ, nhưng anh thấy rất hài lòng. Sở Gia Hòa còn chưa kịp thay đồ đã gấp gáp vào bếp. Anh Ngụy, gọi món đi, tôi đi hút điếu thuốc, Ngụy Thư Chiết kéo tay Sở Gia Hòa. Em cứ làm việc của mình trước đã, xong rồi hãy nấu cơm, tôi ăn gì cũng được. Vậy sợ là anh phải chờ một lát rồi. Sở Gia Hòa đáp, về ký túc thì muộn quá, tôi định tắm ở nhà luôn. Xoay chiếc bật lửa trong tay, Ngụy Thư Chiết cười cười. Đi đi, màn đêm buông xuống, Ngụy Thư Chiết đứng trên ban công, khói thuốc lập lờ loang vào gió. Khu dân cư cũ vắng lặng yên ả, trong mỗi ô cửa sổ sáng đèn đều ấm áp hương khói bếp. Ngụy Thư Chiết hút thuốc vì thói quen, sống một mình lâu nên thường dùng nó như cách tiêu bớt buồn chán. Lần này điếu thuốc được châm lên rất thuận lợi, nhưng đã hơn 10 phút trôi qua anh mới chỉ hút được 2 hơi. Điếu thuốc hãy còn chưa cháy hết, không bao lâu sau, có tiếng bước chân từ xa lại gần. Đầu ngón tay bóp tắt tàn thuốc, Ngụy Thư Chiết xoay người. Sở Gia Hòa thay một chiếc áo trắng dài tay và một chiếc quần thoải mái, mái tóc vừa sấy khô tỏa hương chanh dịu dịu. Gương mặt y duyên dáng, gò má gầy, sống mũi cao, đôi môi hồng hào, trong lòng Ngụy Thư Chiết y còn chói mắt hơn cả bầu trời sao. Sở Gia Hòa nhìn về phía Ngụy Thư Chiết, anh đang nghĩ gì thế? Ngụy Thư Chiết hít một hơi thật sâu rất khó thấy, sau đó anh giang hai tay, nói với Sở Gia Hòa. Muốn ôm em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ôm người vào lòng, rõ ràng Ngụy Thư Chiết cảm giác được cơ thể Sở Gia Hòa run lên khe khẽ, sau đó bên hông anh nhiều thêm một đôi bàn tay, sức lực cái ôm ngày một nặng trĩu. Ánh trăng kéo dài cái bóng ôm nhau của hai người, trái tim đập rộn ràng chạm lấy nhau nơi lồng ngực. Sở Gia Hòa, một lúc lâu sau, Ngụy Thư Chiết lên tiếng. Anh thích em, Ngụy Thư Chiết chưa bao giờ có cảm giác mình ăn nói vụng về đến thế, vốn từ nghèo nàn đến mức chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói. Anh thích em, Sở Gia Hòa. Anh đã trải mọi thứ anh có ra trước mắt em rồi, tất cả của anh hoàn toàn rõ ràng với em. Nếu em bằng lòng đón nhận gia đình anh, bạn bè anh, công việc anh, mong rằng em có thể cho anh một cơ hội, cho phép anh được làm người yêu em. Tim đập nhanh quá, Ngụy Thư Chiết ôm chặt Sở Gia Hòa. Chúng ta ở bên nhau đi. Sở Gia Hòa lặng thinh, ngay cả tiếng thở cũng im ắng. Cái ôm là chất gây nghiện, Ngụy Thư Chiết không nóng lòng người kia sẽ đáp lời mình thế nào, chỉ thầm nghĩ phải sưởi ấm Sở Gia Hòa vừa tắm xong thêm tí nữa mới được, kẻo em trúng gió cảm lạnh mất. Lường áo Ngụy Thư Chiết bị Sở Gia Hòa nắm tới độ nhăn nhúm, anh cảm giác được điều gì, nhỏ giọng hỏi. Em đang làm gì vậy? Sở Gia Hòa dụi trán mình vào mặt anh oán trách. Sao anh lại tỏ tình chứ? Ngụy Thư Chiết mỉm cười, dịu dàng xoa tóc Sở Gia Hòa. Em đã nghĩ cả một ngày rồi, nếu anh không chịu mở miệng nữa đã có thể xông lên liền. Tâm trạng kích động của Sở Gia Hòa vốn chẳng tài nào bình tĩnh được, y nói. Em tập lời thổ lộ nghĩ sẵn trong đầu nhiều lần lắm rồi. Ngụy Thư Chiết vui vẻ, nhanh, nói cho anh nghe với. Em trả lời anh trước đã, khóe mắt cong lên, Sở Gia Hòa hắng giọng tiếp tục. Anh Ngụy, chúc mừng anh nhặt được một cục cưng bự đùng. Câu trả lời này không chính thức quá rồi đấy, Ngụy Thư Chiết nhắm nghiền mắt thở dài, chấp nhận đáp. Sở Gia Hòa ơi là Sở Gia Hòa, em thật là làm anh. Ai, ngừng lại chốc lát, Ngụy Thư Chiết cảm thán lần nữa. Ai, thật là làm anh thích em quá rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn đã đọc. Bài hát tên, This is how you fall in love, Jeremy Zucker, Chelsea Cutler, Edit Tokyo 2 Show, cách chương.